Chương 204, thật sự có hai cái Diệp Chu. Mạ Dìn Bù sẽ phân thân thuật, Diệp Chu cùng Đông Giới Vương đương nhiên biết. Ngươi xác định có thể sao? Diệp Chu vẫn là có chút không yên lòng, hướng khống chế hắn khắc một cái thân thể tiểu hòa thần hỏi. Yên tâm đi, Mạ Dìn Bù tuy là rất mạnh, nhưng là ta Đông Giới Vương cũng không phải ngồi không, ta tham năng thủ, có thể nói là chuyên môn khắc chế Mạ Dìn Bù. Cho ta tranh thủ thời gian nửa tiếng, ta có thể đem hắn cái này phân thân cho hấp thu hết. Mạ Dìn Bù muốn thôn phệ Diệp Chu, thật không nghĩ tới, Đông Giới Vương cũng muốn nuốt phệ ma người bù, hấp thụ hắn có thể lượng biến được càng mạnh. Tốt, ta lại tin tưởng ngươi một hồi, ta nhất định sẽ thực lực toàn bộ khai hỏa, khởi ở nửa giờ. Mạ Dìn Bù, lúc này đã nhịn không được động thủ, chỉ thấy Mạ Dìn Bù trực tiếp dùng hết phân thân thuật. Hai cái phá ước sức chiến đấu đặc biệt lớn hào bù xuất hiện ở trước mắt mọi người, lúc đầu nhìn thấy xuất hiện hai cái Diệp Chu, mọc lên một tia hy vọng các người chơi, lúc này lần nữa tuyệt vọng. Thiên! 100 triệu Mạ Dìn Bù đã tiếp cận vô địch, hiện tại nhô ra hai cái Mạ Dìn Bù, cái này có thể như thế nào đánh á Diệp Chu đại thần, tuy là rất mạnh, nhưng là cái này căn bản không phải một cái tầng thứ sức chiến đấu, Diệp Chu đại thần ngươi thực sự có thể sao? Ta cảm thấy Diệp Chu đại thần có thể, bởi vì Diệp Chu đại thần từ trước đến nay chính là sáng tạo kỳ tích tồn tại, ta tin tưởng Diệp Chu đại thần nhất định có thể lần nữa cho ta sáng tạo kỳ tích, đối với chúng ta tin tưởng Diệp Chu đại thần nhất định có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Theo những tờ lễ này đối với Diệp Chu tín nhiệm, trên người bọn họ lần nữa toát ra một từng tia mắt thường không thấy được kim quang. Những kim quang này tự nhiên là hướng phía Diệp Chu cùng Mạ Dìn Bù chiến đấu địa phương thổi đi. Diệp Chu dù cho ngươi học xong ta phân thân thuật, hôm nay cũng chết chắc rồi. Hai cái đặc biệt lớn số Mạ Dìn Bù, phân biệt hướng phía Diệp Chu cùng Đông Giới Vương công tới. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Mạ Dìn Bù rất mạnh, sức chiến đấu đã là nghiền ép Diệp Chu, bất quá bởi vì phân thân duyên cớ, hắn cần khống chế hai cái thân thể. Cho nên mỗi cái phân thân sức chiến đấu, thực tế chỉ có 80 triệu tả hữu. Thế nhưng Diệp Chu bất đồng, hắn một cái khác phân thân, hoàn toàn do Đông Giới Vương ở khống chế, cho nên đối với thực lực của hắn không tí ti ảnh hưởng. Mạ Dìn Bù phòng ngự rất mạnh, lực lượng cũng là kinh người, bất quá từ hắn biến thân là thân thể biến lớn đến xem, cũng biết tốc độ của hắn phương đi hệ nở có chỗ thiếu hụt. Mà sự thiếu sót này, hiện tại là được Diệp Chu đột phá khẩu. Bằng vào siêu cao tốc độ di động, Diệp Chu đem Mạ Dìn Bù đùa bỡn trong lòng bàn tay, để Mạ Dìn Bù tức giận đến nghiến răng, lại căn bản không gặp được Diệp Chu. Diệp Chu đây là ngươi bức ta đấy. Miêu Nhân Bù nói đem thân phận ý niệm thu hồi lại đi một tí, làm cho thân thể này sức chiến đấu càng mạnh. Nhất thời Diệp Chu áp lực tăng gấp bội, mà Đông Giới Vương bên kia cũng là ứng phó càng thêm dễ dàng hơn. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Diệp Chu không ngừng cùng Mạ Dìn Bù vương hữu. Tuy là thực lực không bằng Mạ Dìn Bù, thế nhưng ta không cùng ngươi đánh được chưa? Diệp Chu các loại con chuột đùa giỡn miêu, để Mạ Dìn Bù táo bạo không ngớt. Mạ Dìn Bù muốn mau sớm kết thúc chiến đấu lực, liền cố ý bán ra một sơ hở, sau đó một bả hướng lên trên làm Diệp Chu chụp tới. Bất quá Diệp Chu không có sợ hãi, không có sợ, khỏe miệng ngược lại là câu dẫn, ngay mới vừa rồi, Đông Giới Vương rốt cục thành công hấp thu hết Mạ Dìn Bù phân thân, thực lực bây giờ tăng nhiều. Cái này cũng chưa tính, bởi vì Mạ Dìn Bù năng lực mạnh mẽ quá đáng, Đông Giới Vương đem bộ phận lực lượng phân cho Diệp Chu. Lực lượng này không sai, Diệp Chu chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, trên người buộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Sức chiến đấu trực tiếp tăng vọt, đạt tới 70 triệu tả hữu. Diệp Chu trở nên mạnh mẽ phía sau, tự nhiên là tránh ra Mạ Dìn Bù công kích, để Mạ Dìn Bù bắt hụt khí. Mạ Dìn Bù đối với Diệp Chu đột nhiên trở nên mạnh mẽ, có chút tiếp xúc không kịp đề phòng. Khi hắn chứng kiến một cái khác Diệp Chu hướng hắn công tới thời điểm, lúc này mới phát hiện, phân thân của hắn chẳng biết lúc nào đã vô cùng suy yếu, trở nên so với hắn mới bắt đầu hình thái càng nhỏ hơn. Đông Giới Vương liếm liếm đầu lưỡi, hai mắt sáng lên nhìn Mạ Dìn Bù nói: "Ngươi tư vị không tệ à, ngươi thích thôn phệ người khác, hiện tại lực lượng của ngươi bị ta hấp thu cảm giác thế nào a?" Mạ Dìn Bù trực tiếp giải trừ phân thân, hắn đến cùng vẫn là xem thường Diệp Chu năng lực. Không nghĩ tới Diệp Chu phân thân dĩ nhiên có thể hấp thu hắn phân thân năng lượng. Diệp Chu đại thần uy vũ để cái kia Mạ Dìn Bù thích thôn phệ người khác, bây giờ bị Diệp Chu đại thần đem phân thân hấp thu, thật là đẹp tí tách ra Diệp Chu đại thần, đem Mạ Dìn Bù bản tôn cũng cho hấp thu hết ta. Để hắn điên cuồng không chín đối với hấp thu hết hắn những tờ lệ ơn này, nhìn thấy Diệp Chu phân thân lợi hại như vậy, đều kích động, bọn họ kích động một cái đừng lo, trên người nhô ra kim quang càng tăng lên, chỉ là bọn họ cũng không nhìn thấy mà thôi. Diệp Chu, tới phối hợp ta, để cho ta bắt hắn cho hấp thu hết người không phải mới vừa liền nuốt không được sao? Không quan hệ, ta hiện tại lại tỉnh lại, hơn nữa, nếu như ta hấp thu không được động, có thể phân cho ngươi a. Diệp Chu động lòng, vừa rồi hấp thu Mạ Dìn Bù phân thân, để lực chiến đấu của hắn gia tăng rồi 20 triệu. Đây nếu là đem Mạ Dìn Bù bản tôn hấp thu, cái kia còn không biết muốn tăng thêm bao nhiêu sức chiến đấu. Tốt, ta nghe ngươi được rồi, lúc này mới ngon nha, ta gặm đầu khớp xương ngươi uống canh, chúng ta cùng đi trở nên mạnh mẽ. Thực lực đại tăng Diệp Chu cùng Đông Giới Vương liên thủ đối với Mạ Dĩn Bụ phát động công kích, Mạ Dĩn Bụ tuy là sinh khí, lại cầm hai người không có cách nào. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình năng lượng, không ngừng bị Diệp Chu cùng Đông Giới Vương nuốt chửng lấy rơi. Cuối cùng Diệp Chu sức chiến đấu trực tiếp đạt tới 100 triệu nơi này 100 triệu sức chiến đấu, mặc dù là biến thân dưới trạng thái, thế nhưng mặc dù là giải trừ biến thân, Diệp Chu sức chiến đấu cũng sẽ đạt được một cái độ cao mới. Mạ Dĩn Bụ nhìn thấy hắn năng lượng trong cơ thể, sớm muộn sẽ bị hút sạch, liền trong lòng hung ác, chuẩn bị làm nổ chính mình đem chọn cái địa cầu hủy diệt đi. Biết cốt truyện đi hướng Diệp Chu, tự nhiên biết đạo ma người bù cuối cùng biết dùng một chiêu này, vì vậy sớm có chuẩn bị. Đông Giới Vương, ngươi mau mau mang Mạ Dĩn Bụ ly khai, hắn muốn tự bạo. Tốt Đông Giới Vương mang theo Mạ Dĩn Bụ biến mất, nàng không nốc, không có đem Mạ Dĩn Bụ mang về Đông Giới Tinh, mà là Phở Dị Dạ cha con trô ở tinh cầu. Tuy là Phở Dị Dạ cha con đều chết ở Diệp Chu trong tay, bất quá vẫn là có không ít cường đại tàn đảng. Ngay tại những này tàn đảng mới vừa chiếm được Phở Dị Dạ phụ tử tế bào, chuẩn bị chế tạo siêu cường chiến sĩ thời điểm, Đông Giới Vương mang theo gần tự bạo Mạ Dĩn Bụ đến nơi này. Âm ầm vũ trụ một góc nào đó, nổ tung một đóa đám mây hình ấm. Đông Giới Vương vô vô tay, hài lòng nhìn đây hết thảy, hắn hiện tại phải về Giới Vương Tinh đi các loại chờ Diệp Chu đến đây tìm nàng thực hiện hứa hẹn bên trên.